Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ăn ngon lành mặc dù mới nãy vẫn còn đang giận dỗi, Jun cứ ngắm nó mà quên cả ăn. Trông cô ăn ngon quá nhỉ, có cần tôi gọi thêm cho cô? Jun nheo mắt cười đáp. Mấy quý cô, quý bà, quý chị, mà nói chung là phái nữ đều ngẩn ngơ nhìn Jun, trái tim loạn xạ khi bắt gặp nụ cười quyến rũ đẹp như một vị thần Hy Lạp. Rồi tất cả lại nhìn nó, ghen tị có, ngạc nhiên có, nhưng coi bộ đều chung một câu hỏi. Nhỏ đó có quan hệ gì với anh chàng đẹp trai đó nhỉ? Nhìn con nhỏ ham ăn đó chẳng một chút ý tứ, ngồi với anh ấy chẳng hợp chút nào. Nó ngẩng lên mà miệng còn phồng vì thức ăn trong miệng. Nhai nhai thiệt nhanh, nuốt ực một cái. Nó chua mỏ nói, tôi không phải heo đâu mà ăn nữa. Nó nói với Jun xong quay sang người phục vụ, anh cho em một bánh gato, một bánh plain, một dĩa trái cây, một kem dâu và một trà sữa thạch đào. Jun lẫn anh phục vụ và những cô nàng nãy giờ ăn ở câu ngồi quan sát hai người tròn xoe mắt nhìn nó. Cái thân hình nhỏ xíu đó có thể dồn hết mớ đo vào thế mà. Nó xoa hai tay thích thú nhìn những món tráng miệng đủ màu sắc trước mặt. Nó ôm ly kem ngoạm một muỗng to, mọi bực dọc và tức giận xìu hết. Cô có vẻ thích đồ ngọc, Jun chóng tay nhìn nó mỉm cười thích thú. Nó gật đầu hạnh phúc. Nó bỗng chìa một muỗng kem to trước mặt Jun, cho anh, nó cười tươi đáng yêu. Cho tôi, Jun nhún vai ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại. Ngon lắm đó, nó cười híp mắt gật đầu. Anh cười há miệng để nó đút cho ăn. Nhìn cảnh hai người thật tình tứ mà ai ở đó cũng phải ganh tị. Jun lảo đảo bước ra. Đây là lần đầu tiên anh ăn nhiều dữ vậy. Do thấy nó ăn ngon lành nên món nào nó đút cho anh cũng ăn. Hành động đáng yêu đó của nó không ngờ làm cho một người đàn ông luôn lạnh lùng lại cảm thấy ấm áp như trở về những ngày hồn nhiên khi còn bé. Rốt cuộc cả buổi ăn anh chẳng hề đề cập gì đến công việc. Nó ngồi trên xe, gió thổi hiu hiu mát lạnh, nó bình lặng ngắm nhìn những dãy nhà cứ vụt qua cửa sổ xe, nó từ từ chìm vào giấc ngủ mà cô hay. Jun cứ ngắm nhìn nó chìm trong giấc ngủ như một thiên thần đang say giấc, làm ai nhìn vào cũng thấy bình yên. Này, đến nhà cô rồi, Jun lay nó dậy. Nó cứ chìm sâu vào giấc mộng. Jun lắc đầu, bế bổng nó trong lòng bước vào nhà. Hoàng tử nó ngủ mớ, trong mơ nó đang được chàng bế đi. Jun cười thầm, cô biết mấy tuổi rồi còn bạch mã hoàng tử. Nó sao thế, mẹ nó bước ra mở cửa ngạc nhiên hỏi. Cô ấy mệt quá nên ngủ thôi ạ, Jun cười nói. Phiền cháu đưa nó lên phòng giùm cô nhé, mẹ nó cười gian xảo. Vâng, Jun đưa nó lên lầu, anh sốc thiệt sự khi thấy toàn căn phòng đều màu hồng, từ gối chăn đến bàn ghế, rèm cửa, kệ sách thì chất một đống chuyện cổ tích, ngoài ra còn treo đầy hình ảnh của phim hoạt hình. Cứ ngỡ đang bước vào phòng của một cô nhóc 3T vậy. Cháu đặt nó xuống giường giùm cô, mẹ nó bước vào làm Jun tỉnh thần trong khi đang ngẩn ngơ chìm vào thế giới màu hồng của nó. Dạ, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cảm ơn cháu quá. Dạ, cô có gì, cháu xin phép về. Ấy, ở lại nước rồi về. Cũng trễ rồi, cháu xin phép cô làm phiền nữa ạ. Jun khước từ khi cái bụng của anh đang sắp nổ tung. Thế cháu về nhé, sáng mai bác sẽ đưa nó đến công ty cháu. Jun mỉm cười lịch sự gật đầu rồi bước đi. Anh chàng lái xe mà hồn còn vất vưỡng ở chốn nào đó. Khẽ vô thức mỉm cười. Anh mong chờ sự xuất hiện của nó vào ngày mai. Nó đánh một giấc ngon lành đến tận sáng bét. Dậy mau, con gái gì mà tới giờ còn nướng trên giường thế hả? Mẹ nó hét lên. Mama à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho con ngủ đi, hôm nay nghỉ hè rồi mà nó kéo chăn trùm kín đầu. Hôm nay mày phải đến công ty Jun làm việc đấy. Mẹ nó vừa nói vừa kéo phăn cái chăn của nó. Cô con cô muốn đâu? Nó ườn ra nhõng nhẽo. Giờ con muốn mẹ dùng bạo lực mới chịu hả? Vừa nói, mama nó bẽ tay nghe răn rắc. Con tỉnh rồi, nó phắn thẳng vào toilet. Con xong xuôi mặc bộ đồ mẹ để trên giường nhé, mama nó nói vọng vào. Nó lẩn thần bước ra, giờ bộ quần áo lên, nó muốn bật ngừa. Mama à, nó hét lên, cái gì, cháy nhà hả? Mama nó chạy dẹt lên hớt hải. Sao lại mặc cái này? Nó nói như mếu. Trời, tưởng gì thì đi làm phải mặc như vậy chứ, cô lẽ con tính mặc đồng phục đi học. Bộ đó mẹ đặt may đấy, mặc thử đi rồi xuống nhà ăn sáng mau, ba đưa con đến công ty Jun, mama nó bỏ đi. Nó nhăn nhó nhìn bộ đồ công sở mama may à bức rứt, chưa bao giờ nó mặc như thế này cả. Tiểu xìu nó thia đồ, papa đưa nó đến công ty Jun mà tâm trạng u ám. Đến rồi, con vào đi, papa nói. Papa cô dắt con vào à, nó xoay lại nhăn mặt hỏi, papa. Cô, con cứ lên thẳng phòng Jun, Jun sẽ chỉ cho con phải làm gì. Papa phải đi làm đây, trễ rồi, papa cười nhăn răng nói với nó. Nó bực dọc bước xuống xe, uể oải bước vào trong. công ty lớn trông thật hoành tráng, nó bước vào mà thấy ngợp. Đến quầy tiếp tân, chị cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu, nó mỉm cười lịch sự hỏi chị tiếp tân. Ở tầng 10 chị tiếp tân đang chăm chú làm việc bất giác trả lời mà cô thèm ngẩng mặt lên. Cảm ơn nó khó chịu trước cái thái độ bất lịch sự của chị ta nên húng hắn đáp lại rồi bỏ đi. Hình như phát hiện có gì đó bất thường nên chị ta vội ngẩng mặt lên, nhưng chỉ thấy được cái vóc dáng nhỏ xíu và khuôn mặt tròn bầu bĩnh như trẻ con 14, 15 tê đang đi vào thang máy. Này khoan, này cô là ai? Tìm giám đốc có việc gì? Này chị tiếp tân hoảng hốt gọi theo. Nó nghe nhưng ghét lô bô thêm nên giả vờ điếc bấm thang máy lên lầu 10. Những người trong thang máy trộm nhìn nó, khuôn mặt đáng yêu như búp bê, dáng vóc nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở, nhìn vào rất có cảm tình, họ có biết nhỏ này con ai, theo chị tiếp tân lúc nãy nói thì nhỏ có quan hệ gì với giám đốc. Cửa thang máy mở ra, nó bực bội bước ra lảng tránh ánh mắt của lũ người nhiều chuyện đi xăm xăm vào phòng run. Tầng 10 là nơi ngủ của giám đốc, nhân viên làm ở đây cô nhiều, phòng giám đốc tách biệt phần cao nhất nằm cuối phòng rộng lớn, bên ngoài bao bọc bằng kính cửa sổ trong suốt có phủ rèm màu vàng đồng sang trọng, cánh cửa ra vào làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo có bảng đề mạ vàng phía ngoài. Sự xuất hiện của nó đã là một điều ngạc nhiên, thấy nó đi thẳng sồng sộc đến phòng giám đốc khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A há hốc kinh ngạc. Khoan đã, cô là ai? Một cô gái mặt son mày phấn, thân hình bốc lửa, làn da trắng, mái tóc nâu đỏ buông xõa với bộ đồ công sở mà váy zip ngắn cũn cỡn và chiếc áo cố tình hở cổ để lộ vòng một nóng bỏng chặn đường nó lại hỏi một giọng hách dịch. Em có việc cần gặp run, nó kiên nhẫn mềm mỏng đáp. Cô là ai mà tìm giám đốc còn dám gọi tên giám đốc nữa, nhỏ thư ký vênh mặt hỏi. Tôi là ai thì liên quan gì tới chị, nó kiềm chế cô nổi nữa chứ cái tha một độ đó. Nhỏ thư ký liếc mắt nhìn nó từ trên xuống dưới con người nó đánh giá. Tôi là thư ký giám đốc, nếu cô có hẹn trước vui lòng đi cho. Kệ cô, tôi hẹn trước với anh ta rồi, nó cô thèm nói thêm toan mở cửa bước vào. Này, cô có tin tôi gọi bảo vệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ con gái như cô phải xuất hiện ở đây lần đầu đâu nhé, muốn tìm anh run đòi chịu trách nhiệm chứ gì à, cười nhếch mép khinh khi nói nó. Cái gì, nó ngẩng ra cô hiểu. Thôi đừng giả ngu nữa, chắc cô dụ dỗ anh run lên giường rồi giờ bị anh ấy bỏ nên đến đây tìm anh ấy đòi bồi thường và chịu trách nhiệm chứ gì. Tôi trông cô giống loại đó nhưng ai biết được cáo đội lốt cừu thì sao chứ cô ả, phỉ ra một chàng nghe thối cả tai. Chị quá đáng vừa thôi nhé, chị cô được phép ăn nói nhục mạ tôi như vậy, nó rưng rưng nước mắt. Thì sao, tôi nói đúng chứ gì, hãng như cô mà bày đặt liêm sỉ à, cô ả, tiếp tục phun lời cay độc. Nó uất nghẹn họng, từ lúc bước vào đây đã phải chịu đựng nhiều sự soi mói thiếu lịch sự vậy mà giờ còn bị lăng mạ coi là loại gái lẳng lơ. Thật cô chịu được mà, nước mắt nó tuôn rơi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt. Những người trong văn phòng nãy giờ ngưng việc chứng kiến màn kịch cô tốn tiền. Ở đây có ai lạ gì cô ả, thư ký lẳng lơ đó, ả luôn dùng lời cay độc và mưu mô thâm hiểm đối với những cô gái gần run, ai chẳng biết ả si mê run từ khi mới bước vào đây, nhưng gần 2 năm nay tiếp cận và mồi chài mà cô si nhê gì với run, phải công nhận run là tảng băng lạnh lẽo. Ai cũng lắc đầu thở dài tội nghiệp cho nó. Sao, cô còn cô mau đi, hay để tôi gọi bảo vệ ả, cười khẩy hất mặt nói nó. Nó nắm tay tức giận, quay bước đến phòng giám đốc, chân sút thẳng vào cửa rầm rầm. Run, anh ra đây cho tôi. Hành động của nó khiến mọi người giật mình, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vì trước giờ cô ai dám gọi thẳng tên khi trước mặt giám đốc, và cũng chưa ai dám làm hành động đó dù trước đây cũng vài lần có một số cô gái đến tìm giám đốc nhưng cũng nước mắt ngắn dài lầm lũi khi đụng phải cô ả thư ký. Cô ả thư ký giật mình hoảng hốt bảo vệ đâu, có kẻ gây rối, sao lại để cho nhỏ điên này vào được đây thế hả, ả giống lên. Nó đá thùng thục vào cửa, miệng cô ngừng réo run. Hai bảo vệ từ phía sau đến nắm tay nó lôi đi. Buông tôi ra, buông ra, nếu cô các người phải hối hận đó, nó hét lên. Bố, nó sệ mặt nước mắt lã chã, ả tát nó một cái như trời giáng. Sao, cô làm được gì hả, ả nhếch mép cười đều khi nó bị bảo vệ lôi đi. Buông cô ấy ra, một giọng nói trầm trầm vang lên, mọi người bỗng im bặt nín thở. Dùn từ trong phòng bước ra phong độ ngụt trời, ai cũng cúi mặt làm việc của mình nhưng tai mắt vẫn ngóng về vở kịch. Anh run, ả thư ký tái mặt nhìn run, run liếc mắt nhìn ả hừ lạnh đáng sợ làm ả co rúm ngưng bặt. Thưa giám đốc, xin lỗi đã làm anh phiền nhiễu, chỉ vì con nhỏ cô biết điều này, ả giả vờ óng éo ngọt ngào nói. Ai cô biết điều, run nói lạnh thấu xương. Thưa ả sám hồn vía cô thốt nên lời, run tiến về phía nó. nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc má đỏ gây còn in hẳn dấu ngón tay, nước mắt chèm nhem trên khuôn mặt mà tội nghiệp. Nhìn nó mà anh xót cả lòng. Tôi bảo buông cô ấy ra, run hẳn giọng liếc xéo hai bảo vệ khiến hai anh chàng giật mình vội buông tay. Cô sao chứ, anh cúi xuống dịu dàng hỏi nó. Bố, cách Trương.